vội vàng nơm nớp lo sợ đem trong tay ông chủ nhà mình té rớt điện thoại di động nhặt lên trả lại. Sau đó vừa nhấc mắt liền thấy trên mặt của ông chủ nhà mình lộ ra xưa nay chưa từng có qua vẻ mặt như là như gặp đại địch, đã gặp cái gì cực kỳ chuyện khó giải quyết. Bất quá có thể xác định chính là, ngược lại không có có sinh khí dấu hiệu. À, ông chủ sẽ không phải là bởi vì phải thấy cha vợ mẹ vợ mà khẩn trương đi Hứa Dịch vội vàng vùng đi trong đầu suy nghĩ lung tung, ho khan, ông chủ, phải đợi Hoãn Hoãn tiểu thư sao trở về cầm viên. Ư 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.